Mọi người trong lòng rùng mình, Tinh Hồ Ngọc Gia cùng Bắc Mạc Thi Gia nổi danh cũng là một thế lực lớn, nếu như náo lật ra Tinh Hồ Ngọc Gia nhúng tay, đúng là không tốt khai báo. Phu nhân, Giang giáo chủ kia đúng là không phải là Hiên Vi lương xứng. Đột nhiên, vị lão tổ già nua nhất kia thở dài nói. Hôm nay đại loạn tương khởi, hắn vẫn là thiên cung cảnh giới, chẳng những không thể bảo vệ Thi Gia ta, thậm chí tự thân khó bảo toàn. Thi Gia cô gia, làm sao cũng phải là một thần ma. Không nói thần ma uy tín lâu năm, chỉ là thần ma trước đó không lâu tấn chức đột phá, hắn có thể địch nổi người nào. Đem Hiên Vi gả cho hắn, chỉ sợ sau khi đại loạn không bao lâu liền phải thủ tiết. Ngươi nghĩ lại a, nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng cười to từ bên ngoài truyền đến, Lâm Đoan tôn giả hưng phấn trùng trùng xông vào phòng khách cười nói. Lão gia, phu nhân, ta có một đại tin tức nhận được từ Trung Thiên. Vãn bối bái kiến mấy vị trưởng lão. Đầu chọc thần nhân nhìn thấy nhiều trưởng lão như vậy, sợ hết hồn, vội vàng hạ bái. Mấy vị trưởng lão im lặng không lên tiếng, tràng diện trầm mặc đến đáng sợ. Thi Huyền Công ho khan một tiếng, đánh vỡ trầm mặc. Tin tức gì? Lâm Đoan tôn giả đánh bạo nói. Là tin tức về Giang giáo chủ, mới vừa truyền tới nơi chúng ta. Giang giáo chủ ở trước khi tới Bắc Mạc chúng ta cùng các trẻ tuổi hào kiệt Trung Thiên đại chiến một cuộc, hôm nay đã huyên đến cả Trung Thiên đều nghe thấy, đều nghị luận chuyện này. Trung niên nữ tử kia cười lạnh nói, tiểu đà tiểu nháo thủy chung trèo không lên mặt bàn, hắn còn tưởng. Cốc truyện audio.com, rằng đây là 6 năm trước sao, cách chương.